Vạn Dạ Chi Chủ, chương 51, Ngoại viện thiếu niên thiếu nữ. Góc truyện audio.com. Lâm gia, trong hành lang, một người mặc màu hồng đỏ thẫm chim nhạn trang phục đích trung niên nhân. Coi như thạch điêu giống như đứng ở tại chỗ. Bành, sứ trắng chén trà đột nhiên ngã trên mặt đất. Mảnh vỡ bắn tung tóe. Thật sự là cho ngươi mặt mũi hả? Lâm Thiên Vũ thổ lộ lấy lửa giận. Mắng to, ta lặp lại lần nữa. Tại đây không có ngươi người muốn tìm. Trung niên nhân khuôn mặt lại không biến hóa. Đang mang trọng đại. Kính xin Lâm thiếu gia không muốn giấu giếm chân tướng. Lâm Thiên Vũ không hề chớp mắt địa chằm chằm vào đối phương. Con ngươi sắc bén mà khiếp người. Đối phương lập tức cảm nhận được cực lớn cảm giác áp bách. Thầm nghĩ không hổ là trấn quan vương hậu nhân. Tuổi còn trẻ thì có thất phẩm cảnh tu vi. Cổ khí thế này quả thực có chút cường đại. Nghĩ nghĩ, trung niên nhân trầm giọng nói. Lâm thiếu gia có lẽ còn không biết. Trong nội cung bên kia cũng rất chú ý thiên giáp kim quan một chuyện. Việc này, hộ tống Lâm Ngữ Yên trở về cái kia người rốt cuộc là ai? Lâm gia vì sao phải cảm kích không báo? Nghe vậy, Lâm Thiên Vũ trong nội tâm chỉ cảm thấy không hiểu thấu. Đại Minh Hầu là như thế nào đoán được tiểu tử kia tồn tại? Mặt khác, cái kia bình thường Tây Lĩnh thiếu niên tại sao lại cùng thiên giáp kim quan liên lụy lại với nhau? Bất quá, Lâm Thiên Vũ chắc chắn sẽ không để lộ ra Ninh Minh tin tức. Nguyên nhân rất đơn giản. Lâm Ngữ Yên chính là tam hoàng tử vị hôn thê. Đổi vị suy nghĩ một chút. Vị hôn thê của mình nếu cùng nam nhân khác tại dã ngoại hoang vu sinh hoạt vài ngày. Cái kia trong nội tâm khẳng định cũng sẽ biết không thoải mái. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâm Thiên Vũ như thế nào cũng nghĩ không thông. Một cái bình thường thiếu niên. Như thế nào gây ra loại này phiền toái? Sau một khắc, hắn dứt khoát đã đi ra đại đường. Chẳng muốn cùng Đại Minh Hầu người quần nhau. Đúng lúc này, một cái hạ nhân đã đi tới. Thiên khu viện bên kia vừa truyền đến tin tức. Tiểu tử kia tiến vào ngoại viện. Bốn viện đều không muốn thu hắn. Ngoại viện, Lâm Thiên Vũ kinh ngạc xuống. Sau đó dặn dò, lại để cho người trong nhà mấy ngày gần đây nhất cẩn thận một chút. Đại Minh Hầu người tại tra thứ đồ vật. Mặt khác, tìm thời gian, ta muốn đi gặp lại tiểu tử kia một mặt. Đường đường Đại Minh Hầu, toàn bộ thần đô, cái gì là hắn đừng để ý đến. Hết lần này tới lần khác muốn đem ánh mắt đặt ở một cái Tây Lĩnh đến trên người thiếu niên. Lâm Thiên Vũ cũng muốn cẩn thận điều tra thêm tiểu tử kia đến cùng có bí mật gì. Bên kia, trong sương phòng, Ninh Giao đang ngồi lấy. Trong tay bưng lấy một bản thoại bản cố sự. Trên mặt bàn tắc thì bày đầy các loại đồ ăn vặt quà vặt. Hắn liếc mắt mắt vừa trở về Ninh Minh. Bỗng nhiên nói, tiền muốn dùng hết. Cái gì? Ninh Minh sững sờ. Chúng ta ly khai thôn thời điểm. Trên người không phải dẫn theo 100 lượng bạc sao? Chấm, 100 lượng bạc đại khái 8 cân tả hữu. Lúc ấy hắn còn cảm thấy có chút trọng. Nhiều lắm, tại Hắc Thủy Thành dừng chân bỏ ra 30 lượng. Ngồi thuyền lại bỏ ra 30 lượng. Tiến thần đô thời điểm cũng giao 10 lượng. Ninh Giao vạch lên trắng nõn ngón tay. Nói lẩm bẩm nói. Khoa trương như vậy. Ninh Minh nhướng mày. Cái thế giới này ăn thứ đồ vật không đắt. Dùng đồ vật cũng không đắt. Dựa theo lẽ thường mà nói. 100 lượng bạc đều có thể dùng 3 năm tả hữu. Quảng cáo. Có thể lành nghề trình thượng tốn hao nhưng có chút vô cùng cự đại rồi. Ninh Giao ăn mứt hoa quả. Sau đó lại nói. Lại nói. Ca ngươi hôm nay tìm được công tác không vậy? Nghe vậy, Ninh Minh nhếch miệng, nói, cái gì công tác? Ta hôm nay phải đi thiên khu viện, thu dọn đồ đạc, bắt đầu từ ngày mai. Chúng ta muốn tại thiên khu viện sống. Thiên khu viện là cái gì địa phương? Ninh Giao nháy dưới con mắt. Ninh Minh một bên thu dọn đồ đạc, vừa nói, thiên khu viện là Đại Chu Vương Triều bồi dưỡng tu sĩ một chỗ. Bên trong có lẽ có thể giải quyết ngươi tai họa ngầm đích phương pháp xử lý. Mặt khác, ta cũng muốn tại thiên khu trong nội viện gặp cá nhân. Nữ nhân, Ninh Giao nói xong, liếc mắt Ninh Minh. Giống như xác thực có một. Ninh Minh nghĩ, Lâm Thúc có một tư sinh nữ tại thiên khu viện. Tựa hồ là gọi Lâm Tiếu Tiếu. Ninh Giao lại ăn cái mứt hoa quả. Không biết có phải hay không quá đau xót. A, xít, đâu duyên cớ. Thiếu nữ nhíu quỳnh tị. Cái mũi đẹp đẽ tinh xảo. Lâm Tả Đạo như thế nào hai cái con gái thậm chí nghĩ giao cho ngươi. Hắn là coi trọng ngươi cái đó một điểm. Ninh Minh ánh mắt cổ quái không thôi. Cái này gọi là cái gì lời nói. Bất quá, so về tại thiên khu trong nội viện tao ngộ. Thiếu niên quả thật có chút hoài niệm thôn trưởng bọn hắn. Ly khai quán rượu, Ninh Minh cùng Ninh Giao hai người nhắm hướng Đông Thành đi đến. Ven đường, tới gần trạng vạng tối. Trong thiên địa sắc điệu thiên mờ nhạt, có thể thần đô nhưng lại một mảnh phồn hoa cảnh tượng. Trên đường phố, đầu người tích lũy động, hoàn cảnh tiếng động lớn xôi. Người bán hàng rong đem xe đẩy. Các loại mới lạ mỹ vị quà vặt, mê người thùy tiên tam xích, thèm chảy nước miếng, còn có làm xiếc người. Biểu diễn tạp kỹ, người xem không kịp nhìn. Khi bọn hắn trên mặt, rất ít có thể trông thấy đối với đêm tối sợ hãi. Điểm ấy lệnh theo Tây Lĩnh cùng nhau đi tới Ninh Minh. Rất kinh ngạc, bất quá vừa nghĩ tới tại thần đô sinh hoạt một cái giá lớn. Cũng là bình thường rất nhiều. Theo Tây Thành đến Đông Thành, huy hoàng dần dần quy về yên lặng, giống như là theo hồng trần trung đi tới Thâm Sơn đạo quan. Miếu đạo sĩ, chỉ chốc lát sau, hai người liền đi tới thiên khu ngoài viện. Ninh Giao đột nhiên hỏi, ta cũng có thể đi vào sao? Hay là, muốn ở bên ngoài ở ta hỏi một chút. Ninh Minh đi ra phía trước, vừa mới có một mới từ thiên khu viện đi ra tu sĩ. Liền hỏi thăm một hai, thiên khu viện quy củ bất đồng, chỉ cần ngươi chỗ phân viện nguyện ý ngươi mang người nhà trụ tiến đến. Vậy không có vấn đề, đối phương nói xong, lại khó hiểu mà hỏi thăm, Đông Thành chỗ nào có Tây Thành náo nhiệt, hay là nói ngươi người nhà lo lắng ngươi tại thiên khu viện chiếu cố không được chính mình. Ninh Minh nghĩ, nói, thật đúng là bị ngươi đoán trúng. Y phục của ta bình thường đều là giao cho ta muội giặt rửa. Đối phương sững sờ, sau đó lúc này mới trông thấy xa xa cái kia dáng người hơi gầy yếu đích thanh tú thiếu nữ. Không khỏi trong lòng âm thầm khinh bỉ một chút cái này. Ca ca, trình thủ tục, đi vào thiên khu viện sau. Ninh Giao đi theo Ninh Minh đi tại rộng rãi trên đường lớn. Nhìn xem hai bên cung điện. Đen nhánh trong đôi mắt tràn đầy vẻ tò mò. Đi ngang qua Thanh Long viện thời điểm, Ninh Giao không khỏi địa nhìn nhiều một mắt, chú ý tới nơi này kiến trúc đặc biệt bất đồng. Vì vậy lại nhìn một chút Ninh Minh. Đối phương lại xem cũng không nhiều liếc mắt nhìn, trực tiếp hướng phía trước đi. Trải qua Chu Tước viện thời điểm, Ninh Giao đại mi hơi tần. Phụ cận trong đình viện phát ra đi một tí làm cho người sờn hết cả gai ốc tiếng vang. Tại đây không khí có chút quỷ dị. Lui tới Chu Tước viện tu sĩ cũng khác hẳn với thường nhân. Trên người có loại nhàn nhạt thần bí khí tức. Cũng may, Ninh Minh đồng dạng không có ở nơi này dừng bước. Tại Bạch Hồ ngoài viện, Ninh Minh ngược lại là vô tình gặp được Hàn Kiệt. Đối phương bên người lại có mới đích đồng bạn. Người này ngược lại là giỏi về kết giao. Ninh huynh, nhìn thấy Ninh Minh, Hàn Kiệt cũng lộ ra sáng sủa dáng tươi cười. Ngươi là ở Huyền Vũ viện sao? Cái kia phân viện không tệ. Nghe nói ta Đại Chu Vương triều mấy cái hoàng tử. Không đợi hắn nói xong, Ninh Minh tự lắc đầu. Là ngoại viện, lập tức, Hàn Kiệt sửng sốt một chút. Ngoại viện là địa phương nào? Đồng bạn bên cạnh ngược lại là nhìn nhiều mắt Ninh Minh. Ngoại viện người A Hát, ngữ khí nghe đi lên tựa hồ có chút không thế nào hiền lành. Các người biết đạo, Hàn Kiệt khó hiểu địa nhìn về phía đồng bạn. Đồng bạn lười nhác nói. Ngoại viện tựu là một đám không học vấn không nghề nghiệp gia hỏa. Không lý tưởng địa phương. Liền lão sư đều không có. Ngươi nói đó là một địa phương nào? Nghe vậy, Hàn Kiệt nhìn xem Ninh Minh ánh mắt tựu đã xảy ra biến hóa. Cùng hắn tiến chỗ kia sống uổng quang âm. Còn không bằng ly khai thiên khu viện. Tại thần đô ở bên trong tìm phần công tác được rồi. Cùng lúc đó, hắn lúc này mới chú ý tới Ninh Minh bên người còn đi theo một cái tướng mạo thanh tú thiếu nữ. Đây là, Hàn Kiệt nhìn nhiều mắt Ninh Giao. Thiếu nữ tuy nhiên dinh dưỡng không đầy đủ. Thân thể hết sức nhỏ. Sợi tóc liệt nửa người hoàng. Có thể ngũ quan lại xinh tinh xảo. Chính là khuynh thành mỹ nhân bại hoại. Muội muội ta, Ninh Minh nói, chúng ta là theo Tây Lĩnh tới. Tại thần đô không có chỗ ở, tiền cũng nhanh tiêu hết rồi. Cũng chỉ có thể thử xem được hay không được tại thiên khu trong nội viện ở lại. Lời vừa nói ra, Hàn Kiệt nhìn xem Ninh Minh ánh mắt lại thay đổi xuống. Xem ra, thiếu niên này tựa hồ gia cảnh còn không bằng chính mình. Hơn nữa tiến vào ngoại viện, tiền đồ cũng không có. Hàn Kiệt tại trong lòng lắc đầu. Vòng tròn luẩn quẩn bất đồng. Lại kết giao xuống dưới cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Đi thôi, đồng bạn bên cạnh đã đi xa. Ánh mắt cũng ngay tại Ninh Giao trên người dừng lại thêm dưới. Hàn Kiệt cũng không có nói thêm cái gì. Lập tức tự đuổi kịp mấy người kia. Đã đi ra nơi này. Ca, đây là người bằng hữu à, qua đi. Ninh Giao bỗng nhiên mắt nhìn Ninh Minh. Ninh Minh nở nụ cười xuống. Có lẽ xem như thế đi. Trước khi tán gẫu qua một đôi lời. Tại mặt trời triệt để xuống núi trước. Hai người rốt cục đi tới cái kia cực kỳ vắng vẻ ngoại viện. Bên ngoài trên đường phố cũng đã liền cái nhân ảnh cũng nhìn không thấy. Quảng cáo. Ninh Giao mắt nhìn cái nhà này. Lại nhìn một chút Ninh Minh. Bỗng nhiên nhe răng cười cười. Rất yên tĩnh. Ta thích. Nhìn xem thiếu nữ nhẹ nhàng lúm đồng tiền. Ninh Minh cũng cười xuống. Sau đó nói ra túi sách quấn. Đi vào. Nghe thấy động tĩnh. Cái kia trung niên mập mạp. Dương Thiệu Đông đi ra. Sau đó quét mắt Ninh Minh cùng Ninh Giao hai người. Không đợi Ninh Minh mở miệng nói chuyện. Đối phương tự ngáp một cái. Buổi tối tốt nhất chia ra cửa. Cũng không muốn phát ra quá lớn động tĩnh thanh âm. Chỉ cần đừng cãi gặp ta là được. Nói xong, cái tên mập mạp này tựu lại trở về phòng rồi. Toàn bộ hành trình tựu một câu. Ninh Giao nháy dưới mắt to đen nhánh. Ninh Minh nhịn không được cười lên. Giờ mới hiểu được, cái này Dương bàn từ trước khi theo như lời. Ngoại viện không có quy củ đến tột cùng ý vị như thế nào. Nơi này thật sự không có người quản a hát. Nhưng vào lúc này, con mẹ nó, lão nhị, hôm nay nếu không phải ngươi lôi kéo ta, ta lúc ấy thật sự động thủ. Ngươi tin tưởng ta, chấm, dạ là, ta còn có thể không tin tưởng ngươi sao? Ngươi cái đó một lần không nói như vậy. Thật sự, ta thật sự thiếu một chút tự động thủ. Cãi nhau thanh âm đột nhiên đến sau lưng truyền đến. Ninh Minh sững sờ dưới. Quay người nhìn lại, chỉ thấy ba cái đầy người tử khí chính là thiếu niên. Như là mấy gành bùn nhão tựa như. Hai bên cùng ủng hộ lấy. Theo bên ngoài đi đến. Như thế nào hội hợp với thua thượng 10 chuôi. Vận khí của ta có như vậy nấm mốc sao? Điều này có thể sao? Điều đó không có khả năng a hát. Trong đó một người mặc tử sắc cẩm y thiếu niên. Ngoài miệng hùng hùng hổ hổ. Xem xét tự là cái quần là áo lượt thiếu gia. Không được, ta cái này trở về. Không nên đem trận kia tử cho đập phá. Nói xong, người này tự vén tay áo lên. Muốn xông về đi, nhưng ai biết, bên cạnh hai người thực sự không có lôi kéo hắn. Các ngươi, lập tức, tử y thiếu niên đứng ở tại chỗ. Đôi má không biết là rượu hồng hay là xấu hổ. Các ngươi nếu không sót lấy ta. Ta có thể thật sự muốn đi nện người ta chàng từ nữa à? Đi thôi, cút nhanh lên, Hai người khác chính trực ngoắc ngoắc địa nhìn xem trong nội viện chính là cái kia thiếu nữ. Ta đây đi, các ngươi như thế nào cũng không cùng theo một lúc. Chẳng lẽ tử không lo lắng ta? Tử y thiếu niên lại xấu hổ vừa tức phẫn. Xoay người lập tức đã nhìn thấy trong nội viện cái kia đối với huynh muội. Lập tức, hắn tự ngóc lên đầu, lỗ mũi chỉ lên trời. Cái giá đỡ cao ngạo, mà bắt đầu, mới tới đó à, cái này tử y thiếu niên xem bộ dáng là vừa uống rượu. Trong nội tâm lại nghẹn lấy một cổ nóng tính, lúc này ngữ khí có thể không thế nào hiền lành. Xin chào, ta gọi Ninh Minh, hôm nay vừa tới. Ninh Minh lôi kéo Ninh Giao lui về phía sau một bước. Cũng lễ phép địa đánh cho cái bắt chuyện. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.